Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ, chương 135, xảy ra chuyện, góc chuyện audio.com, Mạc Túc xoa xoa đầu lông mày, thần sắc ngưng trọng đáp, Đông Phương Đại Tiểu Thư đã xảy ra chuyện. Sau đó, nàng nhìn về phía Mạc Vân và nói, A Vân, ngươi chuẩn bị dụng cụ một chút, dị trùng đã phản phệ đến lợi hại, lần này chúng ta đi Đông Phương gia chấm dứt nó luôn. Từ trong thư từ qua lại, Mạc Vân đã hiểu rõ phần nào tình huống, cho nên lúc này không hề bối rối hoảng loạn, hết thảy đồ vật cần thiết đều được đặt ở nhẫn chữ vật cho nên nàng gật đầu. Đúng lúc này, ba âm thanh cùng lúc vang lên, mẫu thân, con cũng đi, tiểu túc túc ta cũng phải đi. Hai cụ cả nhỏ ôm chân Mạc Túc vẻ mặt thiết tha khẩn cầu, ánh mắt dường như có hơi nước lay động. Bọn họ đã xa rời mẫu thân gần 10 ngày, lúc này đây cho dù như thế nào thì cũng phải đi theo cho bằng được. Mà đế Mạc Thần cũng thuộc phái hành động, hắn nhanh chóng đứng lên, trước khi Mạc Túc nhíu mày cự tuyệt thì hắn lại nói. Ta có kinh nghiệm trong việc đối phó cổ trùng, lần trước tiểu Túc Túc đã thấy qua. Hoặc có thể ta không cần ra tay, ta bồi bên người bọn nhỏ cũng được. Ngươi rời đi lâu như vậy, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ như vậy của hài tử mà không đáp ứng được. Đế Mạc Thần đúng lý hợp tình nói, kỳ thực hỗ trợ giải trùng chỉ là phụ thêm tư tâm, hắn càng thích bồi bên người hài tử và canh chừng sắc lang. Hắn không có quên, Đông Phương Hạo Hiên đối với nữ nhân của hắn như hổ rình mồi. Hắn phải nhìn chằm chằm mới được. Mạc Túc vỗ trán, trong lòng nhất thời có hơi vô ngữ, sở hữu đường lui đều bị người này bịt kín, nàng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đồng ý, lại chưa nói không cho ngươi đi, lý lẽ cũng thật nhiều. Mạc Túc hừ lạnh nói, đế Mạc Thần thực tự nhiên bế lên Mạc Du Hồng, ý cười ngâm ngâm, giọng nói vô tội. Thì ra tiểu Túc Túc cũng muốn ta đi cùng nha, ngươi không mở lời trước là do thẹn thùng sao? Mạc Túc, xem như nàng chưa nói gì đi, trình độ vô sỉ của thằng nhãi này lại nâng cao một bước. Thẹn thùng cái đầu ngươi, bỏ lại một câu lạnh lùng, Mạc Túc lôi kéo Mạc Vân đứng trợn mắt há hốc miệng đi ra nhà ở, Mạc Vân Long cũng ôm lên thú sủng, ánh mắt len lén nhìn đế Mạc Thần, trong đáy mắt hiện lên một tia sùng bái khó có thể thấy được. Phụ thân lợi hại nha, cư nhiên có thể khiến cho mẫu thân tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Mà đế Mạc Thần lại bẹo má tiểu nữ hài trong ngực bước đi sinh phong, lắc đầu bật cười. Tiểu Hồng, mẫu thân con rõ ràng là thẹn thùng mà, có phải hay không? Mạc Du Hồng giơ tay tranh thủ ăn đậu hũ của Mỹ Nam, cái miệng nhỏ nhếch lên, cười đến mi mắt cong cong. Hi hi, mẫu thân thẹn thùng. Hi hi, nghe thanh âm kẻ sướng người họa phía sau lưng, sắc mặt Mạc Túc càng thêm tối sầm, nàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên một cỗ mùi chua. Người ta nói không sai, nữ hài nhi chính là tiểu tình nhân kiếp trước của cha. Tiểu Hồng mới gặp hắn không lâu thế nhưng không còn là tiểu chi kỳ tiểu áo bông của riêng nàng. Cũng không biết là bản năng ghen tị hay là có tà thần chỉ dẫn, Mạc Túc đột nhiên làm ra một hành động cực kỳ ấu trĩ, nàng bỏ rơi Mạc Vân trơ trọi một mình, sau đó đột nhiên cúi người, đem nam hài Mạc Vân Long ôm lấy. Từ mặt đất bay đến bầu trời Mạc Vân Long, không phải từ từ, mẫu thân đây là bị cái gì kích thích sao? Từ nhỏ cho đến lớn, mẫu thân đều ghét bỏ ôm hắn, còn nói cái gì mà nam nhi đại trượng phu phải tự đi vững trên đôi chân của chính mình. Thế hiện tại, mẫu thân đây là muốn nháo loại nào? Góc chuyện audio.com, chưa đợi hắn kịp loát rõ bộ não, âm thanh của Mạc Túc lại vang lên, mang theo một chút ghét bỏ. Tiểu Long Long, sao con lại nặng thế này? Lại giấu giếm ăn đồ ăn vặt có đúng hay không? Giảm cân, nhất định phải giảm cân. A Vân, sau này tất cả đồ ăn vặt của tiểu tử này, đều phải tịch thu cho ta. Quá béo rồi. Tiểu Long Long, sao con lại nặng thế này? Lại giấu giếm ăn đồ ăn vặt có đúng hay không? Giảm cân, nhất định phải giảm cân. A Vân, sau này tất cả đồ ăn vặt của tiểu tử này, đều phải tịch thu cho ta. Quá béo rồi, Mạc Vân Long, này có phải hay không được gọi là, người yên tĩnh ở nhà, họa từ bầu trời rớt xuống. Hắn cùng Tiểu Bạch không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt yêu thương. Mà Mạc Vân chỉ có thể nín cười, trong vẻ mặt yêu tang của thằng nhóc nào đó, chậm chậm gật đầu đáp ứng với lời dặn dò vô lý của chủ tử. Khó khăn lắm chủ tử mới biểu hiện ra một mặt như thế. Người làm thuộc hạ có thể làm gì? Đương nhiên là sủng nàng vô điều kiện, hài tử ủy khuất một chút là được rồi. Và lại, thằng nhóc này cũng quá béo, đều sắp ôm không nổi. Đế Mạc Thần đương nhiên đem toàn bộ phản ứng của Mạc Túc đều thu vào đáy máy, ý cười chậm rãi lan tràn ở bên môi, hắn phát hiện tiểu Túc Túc thật là càng ngày càng đáng yêu. Trải qua đoạn nốt nhạc đệm nhỏ, 5 người nhanh chóng lên đường tiến đến Đông Phương gia tộc. Lúc bọn họ đến nơi thì phát hiện Đông Phương Thắng Hà, Đông Phương Hạo Hiên và hai vị trưởng lão sốt sắng đi tới đi lui ở trước cửa. Thấy đám người Mạc Túc, Đông Phương Thắng Hà chống quải trượng, nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Mạc nha đầu, ngươi rốt cuộc tới. Nhớ tới nội dung trong thư, sắc mặt Mạc Túc cũng hơi ngưng trọng hỏi. Không phải đợt trước ta đã kiềm chế được dị trùng sao? Như thế nào đột nhiên phát tác? Đông Phương Hạo Hiên đem tầm mắt từ trên người Đế Mặc Thần thu hồi, trong lòng hơi cảm thán người nam nhân này tại sao lại tới nữa. Nhưng mặt ngoài hắn nhíu mày, nói với Mạc Túc, ta cũng không rõ tối hôm qua mẫu thân còn bình thường, nhưng sáng hôm nay lúc ta đưa cơm đến, mới phát hiện hơi thở nàng cực kỳ suy yếu, dường như tất cả sinh cơ đều bị trôi đi, ta vội vã cho mẫu thân phục dụng vô số đan dược nhưng chỉ treo một hơi. Ta mới vội vã mời Mạc cô nương đến. Mạc Túc và Mạc Vân liếc nhau, sắc mặt đồng thời ngưng trọng. Loại tình huống này, hiển nhiên là cố chủ loại xuống dị trùng phát sinh biến cố, cho nên bí quá hóa liều, muốn hấp thu toàn bộ sinh cơ của Đông Phương Phượng. Chúng ta vào trong xem tình huống, Mạc Túc vội vã nói với Đông Phương Thắng Hà và Đông Phương Hạo Hiên. Ngay khi tất cả mọi người dự định tiến vào cửa thì phía sau bỗng chốc vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc chạy tới cùng với tiếng kinh hô. Đợi, đợi một chút, đó là một người thanh niên, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời, hắn nắm chặt dây cương, ở khoảng cách mọi người 3 mét thì bỗng chốc dừng lại. Trong khi đoàn người Mạc Túc kinh ngạc người này là ai, thì vẻ mặt của Đông Phương Thắng Hà và hai vị trưởng lão lại trở nên hung ác, chỉ có thần sắc Đông Phương Hạo Hiên là có chút quái dị. Người tới nơi này làm cái gì? Đông Phương Thắng Hà đã nhận ra người này là thị vệ bên cạnh tên phụ lòng hán kia cho nên ngữ điệu không tốt lắm. Góc truyện audio.com Thanh Mộc nhảy xuống lưng ngựa, hơi kinh ngạc Mạc Túc như thế nào lại ở chỗ này, nhưng sau đó hắn nhìn Đông Phương Thắng Hà và Đông Phương Hạo Hiên, chắp tay nói. Đông Phương gia chủ, Đông Phương thiếu chủ nhân biết Đông Phương đại tiểu thư gặp nguy hiểm, nên sai tiểu nhân tới đưa đồ vật. Đông Phương Thắng Hà phất tay, râu dài trợn lên, hung tợn nói. Nữ nhi của ta có nguy hiểm hay không thì có liên quan gì đến hắn? Cút, nhà Đông Phương chúng ta không hiếm lạ đồ của hắn, ai biết hắn rốt cuộc có giáp tâm gì? Đông Phương gia chủ, Thanh Mộc ấp úng nói, kỳ thực trước khi đến, hắn đã sớm biết tình huống sẽ là cái dạng này. Cút, lão tử không muốn nghe ngươi giải thích, nếu không đi, lão tử liền đá ngươi đi. Đông Phương Thắng Hà bạo nộ, cặp mắt đỏ ngầu, huyền lực đã bắt đầu kích động. Đúng lúc này, Đông Phương Hạo Hiên khẽ vuốt lưng hắn, an ủi. Ông ngoại, ngài từ từ, chớ có tức giận, để con hỏi xem. Lão già nhìn qua cháu trai, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn cảnh cáo nhìn về Thanh Mộc. Thanh Mộc, hắn bảo ngươi đưa đồ gì cho chúng ta? Chấm, Đông Phương Hạo Hiên quan sát người sau, ánh mắt hiện lên sắc bén. Thanh Mộc nào dám chậm trễ, vội vàng lấy ra nhẫn chữ vật cùng với một cái hộp thiết đưa cho Đông Phương Hạo Hiên, giải thích một phen. Trong nhẫn là vô số dược liệu khoáng thạch mà chủ nhân thu thập trong hơn 20 năm nay, có tác dụng trợ giúp Đông Phương đại tiểu thư hồi phục sinh cơ, mà trong hộp thiết là từ liên viêm hỏa mà chủ nhân được đến ở 3 ngày trước. Chủ nhân nói, sức nóng của dị hỏa có tác dụng kinh sợ cổ trùng, khiến nó tự bò ra mà sẽ không cùng người bị ký sinh đồng vô quy tận. Từ liên viêm hỏa, Thanh Mộc vừa nói xong, Đông Phương Thắng Hà, Đông Phương Hạo Hiên đều cảm thấy hô hấp dồn dập, ánh mắt mạnh mẽ co rụt lại. Mà Đế Mặc Thần, Mạc Túc, Mạc Vân cũng kinh ngạc không kém. Mạc Túc là có nghe nói Mạc Bắc bên kia sinh ra dị hỏa, nhưng đoạn thời gian này nàng vội quá, không có tâm tư tìm kiếm. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được. Dị hỏa xác thật có thể kinh sợ cổ trùng, thậm chí là hủy diệt nó, nhưng chủ nhân của người này sao lại biết được? Hơn nữa còn chuẩn bị đầy đủ dược liệu từ hơn 20 năm trước. Đúng rồi, phệ tâm trùng là một đôi dị trùng, nếu mẫu trùng nằm trong người Đông Phương Phượng thì công trùng chẳng lẽ? Bất quá xem phản ứng của hai bên, giống như có hiềm khích nào đó. Đông Phương Thắng Hà kích động đến tay chân đều run rẩy, nếu như có dị hỏa thì nữ nhi của hắn được cứu rồi, bất quá tên phụ lòng hán Tiêu Phạn kia sẽ có lòng tốt như vậy sao? Đông Phương Hạo Hiên đã mở ra hộp thiết, nơi đó lẳng lặng nằm một thốc hỏa diễm hình hoa sen tím, nhiệt độ của nó không nóng cháy như thái dương, mà dường như chảy xuôi một cổ lực lượng nhu hòa, không bạo ngược như các loại dị hỏa khác. Ánh mắt hắn nhất thời tối tăm phức tạp, không nghĩ tới nam nhân kia vậy mà hy sinh nhiều như vậy cho mẫu thân. Hắn khàn khàn hỏi Thanh Mộc. Nếu hắn đưa tất cả mọi thứ lại đây, vậy tình huống bên kia của hắn thì sao? Thanh Mộc niết chặt song quyền, ánh mắt hằn lên tia máu bị hắn mạnh mẽ khắc chế, thần sắc thống khổ nói. Tình huống của chủ nhân không tốt lắm, chủ nhân sắp trụ không nổi nữa. Đáy mắt Đông Phương Hạo Hiên hơi co lại, bỗng nhiên quay phát đầu nhìn Mạc Túc, thanh âm khàn khàn sáp sáp hỏi. Mạc cô nương, góc truyện audio.com, nếu một đôi cổ trùng mà chỉ khống chế hoặc tiêu diệt được một bên, thì bên còn lại sẽ ra sao? Lúc này, không đợi Mạc Túc trả lời, Mạc Vân đã ra tiếng đáp. Phệ tâm song trùng, nếu chỉ giữ được mạng của một bên, thì bên còn lại sẽ thừa nhận hết mọi thống khổ. Sinh cơ, máu huyết, linh hồn, toàn bộ sẽ bị cố chủ hút lấy. tóc hắn sẽ trắng, da hắn sẽ nhăn, rồi sau đó thối rữa chỉ còn lại một bộ xương khô, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Bang, hộp thiết rơi xuống đất, sắc mặt Đông Phương Hạo Hiên tức khắc tái nhợt như tờ giấy, nhịn không được lui về sau một bước, cả đôi tay đều đang run lên. Hiên nhi, Đông Phương Thắng Hà không hiểu cháu trai đây là bị làm sao, ánh mắt già nua hiện lên lo lắng. Ông ngoại, Tiêu Phản thật sự không có phản bội mẫu thân, hắn cũng trúng cổ trùng, cho nên chỉ có thể lựa chọn rời xa mẫu thân mới khiến mẫu thân bảo toàn tánh mạng. Nhiều năm nay, hắn vẫn luôn tìm cách giải cứu mẫu thân. Đã đến nước này, Đông Phương Hạo Hiên chỉ đành nói ra sự thật, nước mắt đã quẩn quanh nơi viền mắt. Những gì con nói, là thật sự. Đông Phương Thắng Hà chỉ thấy hô hấp dồn dập, trước mắt tối tăm, trong lòng ập lên ngập trời sóng lớn. Người mà hắn cho rằng phụ lòng hắn cuối cùng lại là kẻ si tình, hơn nữa vì cứu nữ nhi hắn mà chịu hoài nghi cùng hiểu lầm. Hai vị trưởng lão cũng hé miệng, nhất thời không thể tin tưởng được. Là thật, Đông Phương Hạo Hiên chua xót nói, hiện tại lại biết kết quả mà người kia phải thừa nhận, hắn chỉ thấy tay chân mình đều lạnh lẽo. Bất chợt, hắn nhớ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Mạc Túc, giọng nói mang theo khẩn cầu. Mạc cô nương, nếu ngươi có thể cứu mẫu thân ta, thì có thể hay không tiện tay cứu cả phụ thân của ta? Hắn không nghĩ tới, hai chữ phụ thân này lại có thể phát ra trôi chảy từ miệng của mình. Rốt cuộc lúc trước hắn cũng hận và oán trách người kia như thế. Trong khi Đế Mặc Thần nhíu mày không vui, thì người khiếp sợ nhất vẫn là Thanh Mộc. Hắn vốn dĩ đã tuyệt vọng, tâm như cho tàn thực hiện di nguyện của chủ nhân, thế nhưng hiện tại lại nghe được một tin tức kính bạo như thế. Hắn biết Mạc Túc chủ nhân vẫn thường nhắc đến nàng, thậm chí trong lòng áy náy không có bảo vệ tốt nữ nhi của bằng hữu, cho nên luôn dằn vặt khổ sở. Mà tiểu cô nương yếu đuối ngày nào đã trở nên có bản lĩnh, nàng thật sự có thể giải được cổ trùng ư? Mạc Danh, trái tim Thanh Mộc hiện lên một tia nhảy nhót. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe được một thanh âm lạnh lùng sắc bén. Đông Phương Hạo Hiên, ta chấp nhận cứu mẫu thân ngươi là giao dịch giữa chúng ta. Ngươi không phải không biết những gì người Thiên Nguyệt Vương Triều đã làm với ta, như vậy ngươi cho rằng ta sẽ cứu hắn sao? Lúc nãy nhìn Thanh Mộc nàng đã cảm thấy quen mắt như gặp qua ở đâu, hiện tại nghe thấy tên Tiêu Phản, nàng mới rốt cuộc nhớ đến kẻ kia còn không phải là nam hậu của nữ đế Nguyệt sao? Người của Thiên Nguyệt Vương Triều, nàng không xiên chết bọn họ đã là nhân từ. Cứu người, không có cửa đâu. Đông Phương Hạo Hiên cúi đầu, sâu trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Ta biết rồi, hắn nói, thanh âm như là thất hồn lạc phách, Mạc Túc không chút động lòng, trong ánh mắt đều là lạnh băng. Mạc Du Hồng có tâm muốn giúp nhưng nàng biết người xấu khi dễ mẫu thân mình, cho nên nàng sẽ không thay người xấu cầu tình, chọc mẫu thân thất vọng buồn lòng. Cho nên chỉ có thể xin lỗi Đông Phương Túc Túc, gocchuyenaudio.com. Đông Phương Thắng Hà thở dài một tiếng, trong lòng không biết phải làm sao. Hắn có nghĩ nhờ thần vực tôn chủ cứu giúp nhưng hắn vừa nhìn liền hiểu rõ, người kia khẳng định là đứng ở phía Mạc nha đầu. Thời gian chậm trễ lâu rồi, e là Đông Phương đại tiểu thư chịu không nổi nữa đâu. Mạc Vân nhíu mày, ra tiếng nhắc nhở, mọi người nghe thế, sắc mặt đại biến, nhấc chân chuẩn bị tiến vào bên trong. Mắt thấy tình huống không xong, Thanh Mộc cắn răng một tiếng, bỗng nhiên kêu lại Mạc Túc nói. Mạc cô nương, ngươi không phải nữ nhi thân sinh của Nguyệt Giao nữ đế. Mà chủ nhân lại biết rõ ràng tin tức cha mẹ của ngươi là ai. Bởi vì chủ nhân và phụ thân ngươi vẫn là bằng hữu tâm giao. Ngươi nói cái gì? Bước chân khựng lại, Mạc Túc bắn ánh mắt sắc bén về phía Thanh Mộc lạnh lẽo hỏi. Khách trương,